Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 653, vệ hạo phàm một ngày. Thượng, Đinh Linh Linh tương đương âm u trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên chói tai đánh chuông thanh âm. Một cái bị bày ở trên tủ đầu giường phục cổ thức đồng hồ báo thức đột nhiên rung động. Kim loại tiểu chùy nhanh chóng đập chuông linh, chế tạo lấy làm cho người ta bừng tỉnh tạp âm. Vệ hạo phàm trong giấc mộng bị nhao nhao tỉnh lại, hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ đánh cho sâu sắc ngáp. Lấy tay chụp được đồng hồ báo thức dừng lại ồn ào cái nút, để cho gian phòng khôi phục như cũ yên tĩnh. Tuy vẫn rất sớm, thiên mới vừa vặn sáng mà thôi, nhưng vệ hạo phàm đã không có buồn ngủ. Hắn trở mình từ trên giường hạ xuống, vội vàng không mặc y phục chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Vệ hạo phàm hiện tại chỗ ở địa phương cũng không phải kinh ảnh ký túc xá, mà là yến kinh ảnh thị thành ảnh nghệ tửu điếm. Tung hoành tứ hải, kịch tổ ở chỗ này bao xuống mười mấy cái gian phòng, cung cấp kịch tổ chủ yếu thành viên cư trú. Như vậy liền miễn đi quay chụp thời gian bọn họ trong kinh thành tới lui bôn ba vất vả. Tuy tiêu phí xa xỉ, nhưng đáng giá. Muốn biết rõ kinh thành khi nào cao phong kỳ trên đường đặc biệt lấp. Nếu như không như vậy gần đây cư trú, tập trung cư trú, như vậy mỗi ngày thế tất đều sẽ có người bởi vậy muộn. Sâu sắc giảm xuống quay chụp hiệu suất. Mà cái khác kịch cấu thành thành viên đồng dạng ở lại ảnh thị thành phụ cận. Chỉ bất quá điều kiện không có ảnh nghệ tửu điếm hào. Với tư cách là tung hoành tứ hải trong nam số 2. Cứ việc vẫn chỉ là một vị không có kinh nghiệm cùng lý lịch tại trường học sinh viên. Vệ hạo phàm như cũ hưởng thụ đến không sai đãi ngộ. Gian phòng này tiểu phòng chính là cho hắn phúc lợi. Nhưng vệ hạo phàm cũng không có bởi vậy lâng lâng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chính mình trong hội này mặt vẫn không có cái gì địa vị. Càng không phải là không thể thay thế, nếu như biểu hiện không đủ xuất sắc, như cũ tồn tại bị đá ra cục khả năng, một khi bỏ qua bộ phim này, vậy hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Trong học viện không biết có bao nhiêu người hâm mộ vệ hạo phàm đạt được cơ hội này. Không có thế lực, không có bối cảnh, thậm chí không có có danh tiếng. Cầm đến một bộ đầu tư qua ước thương nghiệp mảnh lớn nam số 2. Quả thật chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Đoán chừng có rất nhiều người đều âm thầm kỳ vọng hắn bị này khối rơi xuống cho nghẹn chết. Đó cũng không phải vệ hạo phàm nội tâm âm u, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là tồn tại sự thật. Hắn lúc nào cũng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không thể quên hình đắc ý, lấy tốc độ nhanh nhất trong phòng vệ sinh hoàn thành đánh răng rửa mặt đều một loạt công tác. Vệ hạo phàm thay đổi một bộ vừa mới mua được đồ thể thao, mặc vào giày chạy đua liền đi ra ngoài chạy bộ. Hắn tại tung hoành tứ hải trong vai diễn A Chiêm, thông minh thiện lương tao nhã. Nhưng tuyệt đối không phải là loại kia tay trói gà không chặt thư sinh. Tại trong phim ảnh có khá nhiều tranh đấu phần diễn, vệ hạo phàm khí chất thiên yếu, thân thể tố chất cũng không được khá lắm. Mặc dù nói đánh hí bộ phận có thể dùng thế thân, nhưng mà với tư cách là một vị thuần túy người mới, hắn càng hy vọng chính mình tự mình biểu diễn những động tác này kịch liệt màn ảnh. Không phải là vệ hạo phàm tính cách thật mạnh, mà là với tư cách là một vị diễn viên, nên như vậy yêu cầu mình. Những cái kia chân chính đại gia minh tinh, kia chuyên nghiệp tinh thần là phi thường làm cho người ta bội phục. Có diễn viên vì sắm vai hảo cái nào đó nhân vật, tại trong thời gian ngắn đem mình nuôi nấng thành một cái béo ụt ịt nam. Cũng có ngày ngày ngâm mình ở gym rèn luyện cơ bắp. Chỉ vì xuất kính là có bát khối cơ bụng có thể sáng cho khán giả nhìn. Đem so sánh ra, vệ hạo phàm muốn nỗ lực mục tiêu lại được coi là cái gì? Dọc theo tửu điếm bên ngoài lối đi bộ chạy vài vòng, chạy trốn mồ hôi đầm đìa, vệ hạo phàm tại 7 điểm tả hữu thời điểm trở lại trong phòng. hướng cái tắm nước nóng xuống lần nữa đi nhà hàng ăn điểm tâm. Tửu điếm tiệc đứng phòng tại hai lầu. Vệ Hạo Phàm hạ xuống thời điểm, bên trong đã có không ít người tại ăn. Trong đó cũng bao gồm Tung Hoành Tứ Hải, Kịch Cấu Thành thành viên. Yến Kinh Ảnh thị thành quy mô rất lớn. Đương nhiên không có khả năng chỉ tiếp đợi Tung Hoành Tứ Hải, một chi kịch tổ. Trên thực tế ngọn núi cao nhất thời điểm, tất cả ảnh thị thành trong có nhiều đạt hơn 10 chi kịch tổ tại quay chụp. Ảnh nghệ Tửu Điếm có 200 đến 300 cái gian phòng. Ở chỗ này liền có 4-5 chi kịch tổ. Điện ảnh và truyền hình vòng nói nhỏ không nhỏ. Nói đại kỳ thật cũng không phải rất lớn. Đặc biệt là chức nghiệp lĩnh vực. Ví dụ như chụp ảnh, ghi âm, trang trí, trang điểm. Mọi người biết nhau không ít. Sau đó tại tiệc đứng phòng gặp gỡ, không thiếu được một chỗ ngồi xuống giao lưu một phen. Mọi người cười cười nói nói, thật ra khiến nơi này bầu không khí rất là náo nhiệt. Mà Vệ Hạo Phàm vừa tới không có mấy ngày thời gian, trừ bản kịch tổ mấy người ra, những người khác đều không nhận ra. Người khác cũng không nhận ra hắn, vị này không có tiếng tăm gì người mới, cho nên không có người nào chú ý tới hắn xuất hiện. Vệ Hạo Phàm rất tự giác địa cầm lấy bàn ăn đi kiếm ăn. Tuyển mấy dạng mình thích bữa sáng, lại tại góc hẻo lánh biên tìm chỗ ngồi xuống. Không có dung nhập vào cỗ này tiếng động lớn rầm rĩ bầu không khí bên trong. Xin chào, thỉnh hỏi nơi này có ai không? Vừa mới uống nửa bát gạo trắng cháo, bỗng nhiên một cái động nghe thanh âm truyền vào lỗ tai hắn trong. Vệ Hạo Phàm không khỏi quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai vị chừng 20 tuổi cô nương bưng bàn ăn đứng ở phía trước. Mở miệng hỏi cái kia vị thân mặc quần trắng, dáng người cao giáo thanh xuân tịnh lệ. Vệ Hạo Phàm sững sờ nửa giây. May mắn hắn đến từ giai lệ như vân kinh ảnh. Đối với mỹ nữ sức chống cự vẫn rất mạnh mẽ, cho nên lập tức liền phản ứng kịp. Không ai, các ngươi tùy tiện ngồi. Hắn tuyển ngồi bàn ăn rất lớn, tối thiểu có thể chứa nạp mười mấy người đồng thời đi ăn cơm. Cảm ơn, quần trắng cô nương rất lễ phép mà tỏ vẻ cảm tạ, đem bàn ăn bỏ lên trên bàn, mà nàng đồng bạn thì hướng một mặt khác cao giọng hô. Các ngươi tới đây biên, bên này vị trí rất không. Vị này váy xanh cô nương tính cách hiển nhiên có chút tùy tiện, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Vệ Hạo Phàm có chút xấu hổ, liền vội cúi đầu tiếp tục uống cháo. Kết nếu như đối phương thật sự là gọi không ít người qua, cả trai lẫn gái nhanh ngồi đầy một bàn, cười cười nói nói. Vệ Hạo Phàm nghe bọn hắn đàm luận mới biết được những ngưỡng người này cùng một cái kịch tổ diễn viên. Không thoát đối phương người đều gương mặt đều rất lạ lẫm. Hiển nhiên không là cái gì nổi danh nghệ nhân. Đoán chừng hơn phân nửa là cùng hắn không sai biệt lắm người mới. Vừa rồi vị kia quần trắng cô nương cùng đồng bạn phiếm vài câu, đại khái là chú ý tới Vệ Hạo Phàm có chút không được tự nhiên. Vì vậy khách khí mà hỏi. Xin hỏi ngươi cũng là diễn viên sao? Gian phòng này tiệc đứng phòng đối với làm truyền hình nhân viên mở ra. Vệ Hạo Phàm bên ngoài khí chất như là một người nghệ sĩ. Vệ Hạo Phàm gật gật đầu. Vâng, kia váy xanh cô nương nhất thời nhãn tình sáng lên. Hỏi, ngươi là cái nào kịch tổ? Cũng là người mới à? Vệ Hạo Phàm cười cười nói. Ta còn không có tốt nghiệp. Bây giờ là Tung Hoành Tứ Hải, kịch tổ. Hắn không có nói mình là kinh ảnh đệ tử. Hoa, nhưng váy xanh cô nương phản ứng đã có chút khoa trương. Tung Hoành Tứ Hải, người anh em ngươi rất nghiêu a. Bây giờ đang ở Yến Kinh điện ảnh và truyền hình thành lập quay phim kịch tổ. Chú ý độ tối cao không thể nghi ngờ chính là Tung Hoành Tứ Hải. Một vị tại trường học sinh có thể gia nhập vào này chi kịch tổ. Xác thực không tầm thường, chỉ là nàng phản ứng, cũng làm cho có ít người cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.